Giác ngộ mỗi ngày. Bước chân an lạc trong thời hiện đại. Tác giả: Bậc Toàn Tri Tối Tôn Quý Đức Pháp Dương Gangwon Trúc-pa. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Trải từ bi nguyện. Nguyện cầu tất cả chúng sinh thành tựu mọi tâm nguyện xuất thế và thế gian. Nguyện cầu hòa bình và hạnh phúc được ban trải khắp vũ trụ. Nguyện cầu mọi thiện hạnh đều được thành tựu viên mãn. Đức Pháp Dương Gangwon Trúc-pa. Lời tựa. Có thể bạn từng nghe huyền thoại về miền đất Thiên Shangri-La và ước ao được đặt chân tới xứ sở diệu kỳ này, hoặc từng mơ về vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Himalaya, nơi khởi nguồn các dòng sông vĩ đại đang hàng ngày nuôi sống phần lớn lục địa châu Á. Qua bao thế kỷ, huyền thoại về miền núi tuyết và cõi tịnh độ, nóc nhà thế giới đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho bao nhà thám hiểm, cho thi ca và đặc biệt là các hành giả tâm linh, những người luôn khao khát tìm kiếm ý nghĩa mục đích cuộc đời và tiến bước trên hành trình tâm linh siêu việt. Chúng tôi có phúc duyên được tham gia những chuyến hành hương triều bái thánh địa xuyên vùng Himalaya với bậc Toàn Tri Tôn Quý Đức Pháp Dương Gangwon Trúc-pa, được đắm mình trong sương sớm ban mai và hoa tuyết mong manh trong suốt lấp lánh rực rỡ, bộ hành theo ngài để ngẩn ngơ trước núi tuyết trùng điệp hùng vĩ, trước thảo nguyên xanh ngát mênh mông nối tiếp chân trời và những dần mây ngũ sắc chỉ cách xa một tầm tay với. Dưới bóng hoàng hôn đỏ rực nơi đỉnh tháp, bạn sẽ thấy vũ trụ chợt trở nên nhỏ bé. Bạn thiếp đi dưới bầu trời của triệu vì tinh tú, rồi tỉnh dậy trong tiếng trì tụng chân ngôn trầm hùng vang khắp núi rừng của đoàn bộ hành, tiếp tục bước chân an lạc trên hành trình một ngày mới. Tâm bạn hòa tan vào thiên nhiên và nụ cười rạng ngời nồng ấm của Đức Pháp Dương thắp lên ánh sáng giác ngộ ấm áp diệu kỳ bên trong bạn. Hỷ lạc trọn vẹn là đây, bước chân thực tại hiển bày chân như, tròn đầy theo bước thượng sư, bao nhiêu phiền não bây giờ tâm không. Theo thầy từng bước uy hùng, dân du núi tuyết thông dong đất trời, sắc không phô diễn nơi nơi, mới hay tâm pháp muôn đời viên dung. Những khoảnh khắc nhiệm màu ấy giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống, hoàn toàn không phụ thuộc những tiện nghi hiện đại mà mình vẫn gắng sức tranh đua mưu cầu. Những chuyến bộ hành trở lại với thiên nhiên chính là phương tiện thiện xảo mà Đức Pháp Dương ngày nay cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ hơn 2.500 năm trước đã trao cho chúng ta. Nhờ đó, chúng ta trưởng thành hơn trên hành trình tìm về cội nguồn của hạnh phúc chân thật. Nhà xuất bản quốc tế Penguin Anh Quốc đã thỉnh cầu Đức Pháp Dương chia sẻ lại những bước chân an lạc của ngài và tăng đoàn qua những trang sách của cuốn Giác Ngộ Mỗi Ngày, Bước Chân An Lạc Thời Hiện Đại. Những trang sách được lấy cảm hứng từ chuyến bộ hành là sự chiêm nghiệm giác tỉnh mỗi ngày, đem đến chìa khóa của hạnh phúc an lạc ngay trong thực tại. Bằng ngôn ngữ giản dị mà rất đổi truyền cảm, với lòng từ bi vô hạn, Đức Pháp Dương từng bước đưa bạn đọc tới miền tịnh độ Shangri-La bên trong mỗi người. Miền tịnh độ ấy vốn luôn có thật, ngay khi mỗi người biết dựa vào nền tảng tâm linh để trân trọng, tri ân cuộc đời và đối diện một cách giác tỉnh trí tuệ với mọi hoàn cảnh thăng trầm của cuộc sống. Nhờ đó, bạn có thể an nhiên tận hưởng từng phút giây trôi qua và làm đẹp cho thế giới quanh mình với năng lượng của trí tuệ và tình yêu thương nồng thắm. Cuốn sách được chia làm 3 phần: Hành trình siêu việt, tiến bước trên hành trình của bạn và vượt qua chướng ngại trên đường tu tập, với mô tả chi tiết các phương cách giúp độc giả áp dụng Phật Pháp vào đời sống hàng ngày, để từ đó chúng ta có thể sống trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn, mạch lạc và dễ hiểu, tràn đầy niềm lạc quan mà sâu sắc, giác ngộ mỗi ngày là cuốn sách không thể thiếu đối với bất cứ ai muốn cải thiện chất lượng cuộc sống, sẵn sàng bước chân lên một con đường mới, con đường của chân hạnh phúc. Nương ân phúc gia trì của Đức Pháp Vương và theo thỏa thuận bản quyền của nhà xuất bản quốc tế Penguin, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Rupa Việt Nam, xin hân hạnh giới thiệu ấn bản tiếng Việt của cuốn Giác ngộ mỗi ngày, bước chân an lạc trong thời hiện đại. Cuốn sách được xếp hạng sách bán chạy nhất, best seller trên khắp thế giới ngay từ lần đầu xuất bản năm 1912, hiện đã được chuyển dịch ra nhiều thứ tiếng như Anh, Đức, Pháp, Ý, Trung Quốc. Xin trân trọng cảm ơn các thành viên ban phiên dịch Rupa Việt Nam đã giúp dự án này có thể hoàn thành. Trân trọng cảm ơn các đối tác xuất bản và truyền thông đã ủng hộ và tham gia công tác xuất bản phát hành. Chúng con đặc biệt cảm niệm tri ân trên quý thầy trụ xứ Tây Thiên Phù Nghị Vĩnh Phúc về sự sách tấn tinh thần và hỗ trợ biên tập để nội dung chuyển ngữ ấn bản tiếng Việt được gần nhất với giáo pháp trân quý của Đức Pháp Vương. Mong nguyện từng trang sách có thể trở thành người bạn tâm giao và suối nguồn cảm hứng cho mỗi bạn đọc Việt Nam, để mỗi giây phút cuộc sống chúng ta trở nên tràn đầy ý nghĩa, an lạc trong sự chiêm nghiệm nội tâm sâu lắng và tỉnh thức. Thân kính chúc quý độc giả có những hành trình an bình và hỷ lạc trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Rupa Việt Nam. Sử và công hạnh của Đức Pháp Vương Galwon Rupa đời thứ 12. Được tôn kính là chân hóa thân Quan Âm Đại Từ Bi, Đức Pháp Vương Galwon Rupa đời thứ 12 là bậc lãnh tụ tâm linh đứng đầu truyền thừa Phật giáo Đại Thừa Kim Cương Thừa Rupa, còn được biết đến dưới tên gọi truyền thừa Rồng Thiên. Truyền thừa Rupa khởi nguồn từ Ấn Độ cách đây gần 1.000 năm và có tầm ảnh hưởng rộng khắp tại các quốc gia và lãnh thổ trên dải Himalaya như Ladakh, Nam Ấn, Tây Bengal, Lahau, Kinar, Nepal, Bhutan, Sikkim. Ngày nay các trung tâm tu học của truyền thừa Rupa tiếp tục được phát triển tại châu Á, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Monaco, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Ba Lan, châu Mỹ Latin, Argentina, Peru, Mexico và nhiều nhóm thực hành tại Bắc Mỹ. Với hơn 30 năm du hóa, truyền giảng Phật Pháp trên toàn thế giới, Đức Pháp Vương Galwon Rupa đã khởi xướng nhiều dự án nhân đạo đúng như tôn chỉ phụng sự nhân loại và vũ trụ của truyền thừa. Tổ chức từ thiện quốc tế Life to Love, sống để yêu thương, được Ngài sáng lập nhằm mục đích thúc đẩy 5 nhóm việc thiện nguyện: bảo vệ môi trường, cứu trợ, giáo dục, dịch vụ y tế và bảo tồn di sản. Với những nỗ lực không mệt mỏi vì cộng đồng, thông qua các dự án này, Đức Pháp Vương đã được Liên Hiệp Quốc tôn vinh với giải thưởng cao quý vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ tháng 9 năm 2010. Ngài cũng được đích thân Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil trao giải thưởng Anh hùng xanh tại New Delhi, Ấn Độ tháng 12 năm 2011. Vào tháng 9 năm 2013, Liên Hiệp Quốc tiếp tục vinh danh Ngài là Bậc Bảo hộ của vùng Himalaya và trao tặng Ngài giải thưởng South South Awards cho những nỗ lực nhân đạo và đóng góp bảo tồn môi trường thế giới. Một trong những dự án tiêu biểu của Ngài là ngôi trường học mang tên Trúc White Lotus, Bạch Liên Hoa ở Ladakh, Ấn Độ. Công trình đã đoạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế về thiết kế bền vững, trong đó có 3 giải thưởng kiến trúc thế giới năm 2002 và giải thưởng thiết kế xuất sắc của Hội đồng Anh về môi trường học đường năm 2009. Là người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền bình đẳng của nữ giới, Đức Pháp Vương đã thành lập tự viện Trúc Gawa Kirwa ở ngoại ô Kathmandu, Nepal và ở Sleh, Ladakh. Tại đây, ni chúng được hướng dẫn tu tập tâm linh và trao truyền những pháp môn mà trước đây chỉ dành riêng cho tăng chúng. Nổi tiếng với bài tập đồng diễn cung phu mỗi ngày, chư ni tại tự viện đã được truyền thông quốc tế bao gồm kênh truyền hình BBC giới thiệu trong một cuốn phim tài liệu dài nói về cách tiếp cận mới trong việc nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội. Truyền thừa Trúc-pa hiện cũng có số lượng chư ni đăng ký tu học lớn nhất trong khu vực. Những chuyến hành hương Pat Yatra, bộ hành tâm linh do Đức Pháp Vương tổ chức hàng năm, thu hút hàng trăm người tham gia. Những chuyến bộ hành vì môi trường như thế thường kéo dài từ 1 đến 3 tháng và trải qua hàng trăm km. Các thành viên của đoàn sẽ thu gom rác thải nhựa trên đường đi để kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. Năm 2010, các thành viên tình nguyện viên của truyền thừa Trúc-pa đã phá kỷ lục Guinness Thế giới về trồng cây tại Himalaya trong thời gian ngắn nhất với 50.033 cây xanh được trồng trong vòng 33 phút. Kể từ năm 2007, khi đất nước Việt Nam lần đầu tiên được Phúc Đức Thắng Duyên tiếp đón gót sen của Đức Pháp Vương, Ngài đã 5 lần từ bi quan lâm để cầu nguyện quốc thái dân an, hoàng pháp độ sinh, đồng thời đóng góp trí tuệ và hướng đạo trong việc xây dựng di sản kiến trúc văn hóa Phật giáo, lợi ích cho nhân dân và đất nước Việt Nam. Các giáo pháp và khai thị của Đức Pháp Vương đã được chuyển dịch ra nhiều ngôn ngữ, phát hành rộng khắp trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, nhiều tác phẩm của Ngài đã được biên dịch và phát hành như Hành trình tâm linh siêu Việt, Mạng Đà La, sự hợp nhất từ bi trí tuệ trong quan kiến kim cương thừa, Bạc Đô, bí mật nghệ thuật sinh tử, nằm trong tủ sách kim cương thừa do Trúc-pa Việt Nam giới thiệu với đại chúng. Giác ngộ mỗi ngày. Bước chân an lạc trong thời hiện đại. Dẫn nhập. Hành hương, triều bái thánh địa là truyền thống của mọi tín đồ tôn giáo. Người theo đạo Thiên Chúa đến Bethlehem, người Do Thái tới Jerusalem, các tín đồ Hồi giáo tìm về thánh địa Mecca và chúng ta, những Phật tử hành hương trên mấy nhà thế giới Himalaya. Ở những địa danh linh thiêng nơi đây, chúng ta đón nhận bao ân phúc gia trì từ sự hiện diện qua dòng thời gian của Đức Phật và chư Thượng Sư Giác Ngộ. Tôi yêu bộ hành trong các cuộc hành hương như thế. Chính vì vậy, thỉnh thoảng tôi tổ chức cho các đệ tử và đạo hữu những chuyến Pat Yatra, có nghĩa là bộ hành hoặc thiền hành. Như thế, chúng tôi có vài tuần cùng đi bộ vượt núi băng qua những thung lũng, thu nhặt đủ loại chai nhựa rác thải trên đường đi và tới thăm những làng mạc hẻo lánh xa xôi. Đây là những cuộc hành trình từ ngã, sự bám chấp vào cái tôi đến vô ngã, không còn bám chấp vào cái tôi hư vọng. Chúng tôi có dịp trải nghiệm thực tại qua từng bước chân chậm rãi để thấy vẻ đẹp nhiệm màu của cuộc sống trong sự giản đơn. Trải nghiệm này xảy đến khi ta chỉ có vừa đủ thực phẩm để dùng và một mái lều trú thân khi đêm về. Ta vui vẻ đón nhận mọi thứ xảy đến trên bước hành trình, thong thả quan sát cách mọi người sống với nhau, lặng ngắm cảnh huy hoàng của bình minh lên và hoàng hôn xuống. Thay vì vội vã lướt qua thực tại, hiện tồn, đang trôi chảy, ta hiểu rằng mình là một phần không tách rời của thiên nhiên. Mình chính là thiên nhiên. Đến cuối cùng, chỉ còn chính ta và tâm thức của mình trực diện nhau, trong sáng, trực tiếp, không tô vẽ và phóng chiếu. Mong ước của tôi là chúng ta sẽ có dịp đồng hành cùng nhau trên hành trình tâm linh siêu việt của bạn. Có thể một lúc nào đó, ngay trong đời sống của mình, bạn cũng sẽ tham gia vào câu lạc bộ mà tôi vẫn gọi vui là câu lạc bộ rùa. Tôi khởi xướng câu lạc bộ này cho những người bạn và đệ tử có thói quen đi chậm hơn huynh đệ của họ trong chuyến bộ hành. Dần dần tôi nhận ra rằng việc tham gia câu lạc bộ rùa rất bổ ích và tôi rất vui được bầu làm chủ tịch câu lạc bộ. Tôi yêu quý thế giới hiện đại bởi vì chúng ta có rất nhiều cơ hội để mở rộng tấm lòng và truyền cảm hứng cho nhau. Tuy nhiên, nhịp độ gấp gáp hối hả của nó dễ cuốn chúng ta vào lối sống thiếu tỉnh thức tư duy về ý nghĩa quý giá của cuộc đời. Chúng ta mãi miết chạy theo hoài vọng, rượt đuổi mơ ước tương lai hay trốn chạy quá khứ, để rồi đánh mất sự kết nối với đời sống, với chính bản thân và quên tận hưởng hành trình màu nhiệm của kiếp người. Tâm trí chúng ta trở nên hoang dã và bất an, chúng ta mất dần niềm tin vào thế giới xung quanh để những bộn bề lo toan che lấp và xâm chiếm tâm hồn mình. Vì quá bám chấp và áp đặt cách nhìn cứng nhắc vào đời sống, ta sớm chán nản bế tắc khi mọi thứ không diễn ra như tham muốn mong cầu. Tôi cho rằng đôi khi chúng ta cần sống chậm lại để quan sát xung quanh. Đó là lý do tại sao tôi hay liên hệ đến câu lạc bộ rùa. Khi sống chậm, ta nhận ra mình có nhiều thời gian hơn để làm những việc thực sự có ý nghĩa, có thể quan sát và trân trọng từ những điều nhỏ nhiệm nhất của cuộc sống này. Ta cũng tìm lại được sức khỏe và nguồn năng lượng nơi thân tâm, cảm nhận sự gắn kết với thế giới bên ngoài. Vì vạn pháp thế gian đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, nên điều quan trọng là chúng ta biết nhận ra và trân quý những mối tương duyên này. Để làm được điều đó, ta cần học cách đơn giản hóa và dễ dàng đón nhận mọi chuyện xảy đến. Điều này sẽ giúp chúng ta tiến xa trên hành trình với tâm thảnh thơi tỉnh thức. Chúng ta có thể trò chuyện tâm tình, nhận ra những điều mình quan tâm và tạo cảm hứng cho nhau. Thế nhưng, con đường trung đạo này lại chưa được hiểu biết và thực hành đúng mức. Trong thế giới cạnh tranh ngày nay, chúng ta luôn chịu áp lực phải trở thành người giỏi nhất, trong khi cách sống đúng đắn là hãy làm mọi việc theo khả năng tốt nhất của mình. Đọc cuốn sách này cũng là dịp để bạn nghỉ ngơi thư giãn, tạm tách ra khỏi nhịp sống hối hả để suy gẫm và kết nối lại với chính bản thân và mọi người. Hãy bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn những động cơ sâu xa nhất bên trong và những điều bạn thực sự mong muốn đạt được. Quan trọng nhất, cuốn sách là người bạn tri ân nhắc nhở chúng ta sống với trí tuệ tỉnh thức, biết trân trọng ý nghĩa cuộc đời, yêu thương mình và mọi người. Điều đó sẽ giúp ta lắng dịu dòng vọng tưởng và buông bỏ mọi định kiến phiền toái. Khi sống chậm lại, chúng ta sẽ quan sát thế giới một cách chân thật, không phán xét, để có sự hiểu biết đúng đắn hơn. Chính trí tuệ mới là cốt tủy của tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc sống và thế giới quanh bạn. Khi nhìn người khác với tình yêu thương và sự hiểu biết, ta có thể đặt mình vào hoàn cảnh của họ, dễ dàng chia sẻ, đồng cảm với nhau. Tâm ta sẽ trở nên nồng, ấm và cởi mở. Thực tế là con người trong xã hội hiện đại đang phải sống với nhiều sợ hãi, lo lắng. Chúng ta còn tạo thêm rắc rối bằng cách chạy theo kiểm soát lẫn nhau. Chồng kiểm soát vợ, vợ kiểm soát chồng, cha mẹ kiểm soát con cái và thậm chí có khi con cái kiểm soát ngược cả cha mẹ mình. Đây là thế trận giằng co không bao giờ mang lại tự do, hạnh phúc chân thật, có chăng chỉ là những phiền não hay thất vọng tràn trề. Chúng ta thèm khát tự do, được là chính mình, nhưng khi chỉ còn một mình ta lại thấy cô đơn, buồn bã. Chúng ta sợ phải đối diện với chính mình, sợ nhìn thẳng vào sự thật. Nghệ thuật sống theo tôi chính là sự biết đủ, biết bằng lòng, chấp nhận tất cả mọi chuyện. Nhờ vậy, dù ở bất kỳ hoàn cảnh, trong bất kỳ thử thách khó khăn nào, ta vẫn luôn ân hưởng từng giây phút cuộc sống nhiệm màu. Nó giúp ta gạt sang một bên những phán xét, so sánh và hiểu rằng, đơn giản, mình chỉ cần cố gắng hết mình. Đây là cảm giác an bình mà tôi hy vọng có thể truyền cho các bạn qua những trang sách, bài giảng hoặc những thiện hạnh được khởi xướng như sống để yêu thương. Bạn không cần phải hoàn hảo, phải là số một, và cũng không cần phải đặt áp lực đó lên vai người khác. Khi biết hài lòng với bản thân, chúng ta không còn sợ hãi lo lắng. Nhờ vậy, ta có thể gạt bỏ vô minh và sống cuộc đời hạnh phúc ý nghĩa. Đây cũng là cách tốt nhất để đem lại hạnh phúc cho mọi người. Từng bước hành trình. Mỗi chúng ta đều có một hành trình. Để tìm được con đường giác ngộ, trước tiên chúng ta cần trưởng dưỡng trí tuệ và sự hiểu biết Phật Pháp. Tiếp đến, chúng ta phát triển một động cơ đúng đắn để hành động và đưa các ý tưởng của mình vào sự thực hành trong đời sống hàng ngày. Theo cách này, dần dần tâm của bạn sẽ trở về trạng thái tự nhiên thuần khiết và trong sáng của nó. Hãy thư giãn một chút khỏi cuộc sống hối hả và biết dành không gian cho mình. Hãy tìm cách kết nối với tự thân, lột bỏ các lớp vỏ của bản ngã, bám chấp và xúc tình tiêu cực, che chướng bản chất tâm của bạn. Bản tính này vẫn còn nguyên vẹn nét thuần khiết, trân quý, rất trong sáng và an lạc. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường để tâm hướng ngoại, từ chạy theo tiền tài vật chất đến đua chen danh vọng sang giàu. Chúng ta thậm chí định nghĩa mình qua sự đánh giá nhìn nhận của người ngoài. Cứ như thế, ta mãi miết kiếm tìm hạnh phúc không đúng chỗ, nhận lấy vai diễn và đóng những màn kịch trái ngược với bản chất đích thực của mình. Nhưng giờ đây đã đến lúc hạ màn. Bạn cần có trí tuệ để biết nhận lại và yêu thương chính mình. Khi hiểu được tầm quan trọng của điều này, bạn sẽ tự nhiên biết yêu thương gia đình, hàng xóm và rộng khắp tất cả hữu tình. Vạn pháp duy tâm. Trong hành trình này, bạn sẽ từng bước thoát khỏi những bám chấp dai dẳng. Bạn cũng học cách buông bỏ tham vọng, ham muốn và những nhu cầu viển vông phù phiếm. Bạn thư thái hơn khi hiểu ra chúng ta thực chất chẳng nắm bắt được gì và ai rồi cũng sẽ rời khỏi cõi đời với hai bàn tay trắng. Điều đơn giản và quý giá nhất hiện giờ ta có chính là thân người. Tâm buông xả giúp chúng ta giải phóng khỏi vọng tưởng để đón nhận nguồn năng lượng tươi mới. Hãy tưởng tượng tâm trí sẽ thoáng rộng biết chừng nào khi ta thoát khỏi sự bám chấp vào cái tôi, toan tính và lo lắng. Bạn như bay cao trên đôi cánh tự do sau khi dỡ bỏ xích xiềng. Trạng thái tâm đầy cảm hứng này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến những người khác. Bạn nhẹ nhàng tháo bỏ sự bám chấp vào chiếc mặt nạ nặng nề mà chúng ta tự đeo lên trong suốt cuộc đời để trở về với bản chất chân thật của chính mình, tìm về cội nguồn của chân hạnh phúc. Và rồi bạn dần trưởng dưỡng được mối liên hệ tâm linh quý giá với bậc căn bản thượng sư, người ban cho bạn tình thương nồng ấm và sự khích lệ bất tận. Dưới ân đức gia trì của Ngài, bạn cũng sẽ nhận ra những người có ảnh hưởng tiêu cực tới bạn. Hãy biết tránh xa những ảnh hưởng này ngay từ trong tư tưởng. Tiếp đó, bạn cần trưởng dưỡng động cơ tích cực, ý chí hướng thiện và hành thiện để hoan hỷ với hạnh phúc của người khác, biết quan tâm chia sẻ thay vì chỉ ham muốn cho riêng mình. Cùng với tình thương đồng loại, bạn sẽ trưởng dưỡng các phẩm chất khiêm nhường, kiên nhẫn, biết hành động vì tình yêu thương và lòng bi mẫn. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tinh tấn thực hành, vì đây chính là chìa khóa đánh thức tiềm năng tâm linh, suối nguồn hạnh phúc nơi tự thân, nên bạn đừng chần chừ. Hãy thức tỉnh và hành động. Hạnh phúc không hề vơi đi khi được sẻ chia cho người khác. Đức Phật. Chăm sóc người khác là bạn đang chăm lo cho chính mình. Đây là bí mật của sự cho, nhận dưới góc độ tâm linh. Để chăm sóc người khác, thực ra bạn cũng cần biết quan tâm tới bản thân, nhưng điều này cũng phải xuất phát từ tâm bố thí rộng lượng, chứ không phải vì những nhu cầu hay ham muốn vị kỷ. Đó là một vòng tròn các mối tương quan phụ thuộc. Chúng ta chăm sóc người khác để giúp đỡ chính mình và cần chăm sóc chính mình để lợi ích cho mọi người. Cả hai sự phát triển này đều cần thiết để bạn có thể vững bước trên hành trình tâm linh siêu việt. Bước trên hành trình tâm linh có nghĩa là chuyển hóa các trạng thái lo âu, phiền não thành tâm tích cực để sống vui tươi hòa hợp. Bạn hãy suy ngẫm thấu đáo về lợi ích của điều này, rồi bắt tay vào thực hành, bởi trải nghiệm thực hành luôn là sự kiểm chứng đúng đắn nhất. Hãy cố gắng đối xử với người khác tốt hơn qua mỗi ngày, rồi dần dần bạn sẽ thấy cuộc sống mình giảm bớt chướng ngại khó khăn và đón nhận nhiều thành quả ý nghĩa. Chỉ khi hiểu cuộc sống quan trọng quý giá, biết chừng nào, bạn mới có thể định hướng cho cuộc đời trở nên tốt đẹp, ý nghĩa. Để thực hiện điều này, bạn phải tự giải phóng khỏi lối tư duy cứng nhắc về bản thân và thế giới quanh mình. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, lẽ đời là thế. Lúc này, có thể nhịp điệu hỗn loạn của cuộc sống khiến bạn bực dọc hay lo lắng, muộn phiền. Bạn trăn trở với câu hỏi, liệu đây có phải là điều ta cần, và tiếp tục ngóng chờ tìm kiếm. Dù không muốn, nhưng đôi khi bạn vẫn than vãn hoặc thấy thời gian lướt qua thật uổng phí. Bạn ước gì ngày dài thêm, đêm lâu hơn, luôn mong ước và bất ổn. Trên thực tế, chúng ta muốn can đảm hành động theo trái tim mình, nhưng lại đặt quá nhiều kỳ vọng, rồi sợ đưa ra quyết định sai lầm. Thế là chúng ta né tránh vấn đề của bản thân bằng cách lấp đầy thời gian với những bận rộn hoặc giải trí vô bổ phù phiếm. Đây là nguyên nhân gây ra căng thẳng chán chường, khiến rốt cuộc bạn xa rời và không còn làm chủ được chính mình. Tôi hy vọng khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ nhận ra dù cuộc sống đầy cam go thử thách, nhưng với tiềm năng tâm linh và trí tuệ vô hạn của con người, bạn hoàn toàn có thể vượt qua các thử thách khó khăn này. Thực tế là bạn không cần tìm kiếm hạnh phúc đâu xa. Hạnh phúc có mặt ngay tại đây và lúc này. Tất cả mọi thứ nằm trong chính bạn. Thay vì sử dụng những giải pháp tạm thời để đè nén, chúng ta nên tìm nguyên nhân sâu xa của những xúc tình phiền não như giận dữ, đố kỵ, kiêu mạn, rồi chuyển hóa chúng, cùng chia sẻ hiểu biết, đem lợi ích đến cho nhau. Tôi không nói rằng bạn phải trốn chạy đời sống hiện đại, mà thay vào đó, hãy học cách làm phong phú và vun đắp cuộc sống bằng những hành động cụ thể. Hãy nhớ rằng, dù khác biệt tương đối nhưng trong tự tính sâu xa, chúng ta là một. Bản thân tôi rất lạc quan về thời hiện đại và luôn nói rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Đây là điều tôi cảm nhận và cũng mong các bằng hữu học trò của mình cùng chia sẻ điều đó. Dù không bám chấp vào tương lai, tôi luôn nghĩ rằng chúng ta nên lạc quan. Nên có cái nhìn tích cực về cuộc sống và hiểu được rằng tất cả những gì chúng ta trải qua chỉ là mối duyên hợp và đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nhiều người có suy nghĩ khá bi quan về tương lai. Họ thấy nhân loại trong diễn cảnh u ám, vô vọng. Tất nhiên, thế giới vẫn còn đầy rẫy khổ đau. Nhưng tôi thích tư duy lạc quan rằng loài người sẽ biết thay đổi nhờ ánh sáng của tình yêu thương và lòng bi mẫn. Chúng ta có lý do để vững tin. May mắn thay, chúng ta được làm người với những tiềm năng vô tận. Hãy tin tưởng người khác và bạn sẽ tìm lại niềm tin cho chính mình. Đây là cách tiếp cận đơn giản của chúng tôi. Nhiều năm qua, tôi đã đi vòng quanh thế giới để truyền tải thông điệp này. Theo dòng thời gian, những nỗ lực chia sẻ dường như được đền đáp. Tôi nhận thấy một số thay đổi nơi các đệ tử và bạn bè của mình. Họ trở nên cởi mở, tự tin và hướng về tâm linh hơn. Sự chuyển hóa này chính là thành quả mong đợi của tư duy tích cực. Tuy nhiên, đây không phải là một hành trình dễ dàng, nhanh chóng. Tôi luôn xác định mình mới ở giai đoạn đầu và phải gắng sức mỗi ngày, không lúc nào ngừng trau dồi học hỏi. Với những trải nghiệm của mình, tôi mong các bạn nhớ rằng ân phúc lớn nhất trong cuộc đời là được nhìn thế giới và mọi người trong ánh sáng của từ bi, trí tuệ. Lòng từ bi chính là khởi nguồn của tình yêu thương, hạnh, bố thí, lòng kiên nhẫn và tất nhiên của cả hạnh phúc chân thật. Tất cả những mong cầu khác như vận may, con cái, tiền bạc hay thành công đều là giả tạm. Vì thế, hãy thắp lên ánh sáng trí tuệ để nhìn thế giới quanh mình với đôi mắt tràn đầy hiểu biết thương yêu. Đó là điều quan trọng nhất chúng ta cần có. Tâm ta hình thành nên tính cách. Để trưởng thành, bạn cần biết đào luyện tâm. Trước hết, bạn hãy tập thư giãn và mở rộng tấm lòng để đón nhận các bài học từ cuộc sống. Một bình nước phải được mở nắp nếu bạn muốn rót nước vào đó. Chúng ta không nên đổ nước một cách vô vọng vào nắp bình đã đóng kín. Hãy cởi mở, bạn sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn. Bỏ một thìa muối và một ly nước, nước sẽ mặn chát không uống được. Nhưng nếu bỏ thìa muối đó xuống hồ, nước trong hồ vẫn nguyên vị ngọt. Đức Phật. Tôi biết rằng xu hướng của chúng ta là hay chất vấn nghi ngờ, nhưng cũng khuyên bạn thay vì sa đà vào những tranh luận vô bổ về một chủ đề, hãy biết suy nghĩ thấu đáo và có trí tuệ về chủ đề đó. Chẳng hạn như khi đọc cuốn sách này, thay vì phản ứng tức thì trước những ý kiến tôi nêu ra, bạn hãy thử tự vấn mình để tri thức từ cuốn sách từ từ thẩm thấu theo mức độ cởi mở của tâm bạn. Theo cách này, chúng ta sẽ có thể kết nối với nội tâm và tâm ta cũng thư giãn hơn. Đây cũng là phương pháp tìm kiếm câu trả lời cho mọi vấn đề chúng ta gặp phải. Cuộc sống hiện đại cuốn mọi người trong cơn lốc của những bận rộn, tham muốn. Điều này tạo ra vô vàn cạm bẫy khổ đau, khiến chúng ta xa rời chân hạnh phúc. Trong sự thực hành tâm linh, chúng ta không nên quá nóng vội, chạy theo nghi thức, sự tướng bên ngoài, với hy vọng nhanh chóng đạt giác ngộ. Việc coi giác ngộ và hạnh phúc là những nhu cầu và tham vọng sẽ khiến bạn đi lầm đường. Đôi khi các nghi lễ tâm linh lại lấn át việc thực hành, hoặc chúng ta lao vào thực hành trước khi có hiểu biết rõ ràng về lộ trình cần thiết. Chúng ta cần cẩn trọng khiêm cung và không nên đốt cháy giai đoạn. Trước hết hãy thực hành những điều nhỏ nhiệm và hiểu rõ nó, rồi dần dần với thời gian và kinh nghiệm tu tập của mình, bạn sẽ liễu ngộ toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống. Nếu chưa hiểu biết thấu đáo mà lại cố gắng thực hành, bạn sẽ dần cảm thấy hoài nghi về mục đích những việc mình làm, rồi tự chuốc lấy thất vọng, nghi ngờ, thoái nản. Ngược lại, nếu biết mình còn dại khờ và hành trình hãy còn dài, bạn sẽ tự thận trọng cân bằng, bao dung với mình, tránh được cạm bẫy của sân hận, thất vọng và ghen tị. Từng bước chân bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng và an lạc. Vì vậy tôi khuyến khích các bạn luôn tìm hiểu kỹ trước khi thực hành bất kỳ giáo pháp nào. Hãy áp dụng giáo pháp đó vào cuộc sống của mình và xem nó có thể giúp bạn tháo gỡ những rắc rối và tìm thấy nguồn cảm hứng nào không. Trưởng dưỡng tâm mình bằng những câu hỏi như thế và mở rộng trái tim để cảm nhận và tìm ra câu trả lời. Mặc dù cần đặt các câu hỏi, nhưng điều quan trọng tiếp theo là bạn phải thực hành. Việc đưa ý tưởng vào thực hành sẽ giúp chúng ta tìm ra câu trả lời thực sự. Đôi khi chúng ta bị lạc lối vì quá chần chừ hoặc mải mê tranh cãi. Quyết định bắt đầu một cách hành động tích cực thường khó khăn hơn so với việc vui theo cám dỗ hay sa đà vào những thói quen tiêu cực. Việc thực hành những thiện hạnh như bố thí hoặc thiền định có vẻ như khá gian nan. Chúng ta nghĩ mình cần làm những việc tốt nhưng lại để các dự định tốt đẹp biến mất theo năm tháng. Chúng ta thấy mình lười biếng, mất phương hướng và đổ lỗi cho hoàn cảnh. Điều này không có gì sai, nhưng sẽ không giúp bạn đạt được bất kỳ sự tiến bộ nào, để đến cuối đời ta lại nuối tiếc nhận ra mình đã lãng phí biết bao thời gian, công sức. Vì vậy, tôi chân thành khuyên các bạn hãy đi tới cùng với cam kết của mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội làm người, cơ hội được tri ân cuộc sống. Từ sâu thẳm trái tim, tôi muốn gửi đến bạn lời chào nồng nhiệt. Nhiều năm qua, tôi nhận ra phần đóng góp nhỏ bé thiết thực của mình trên cõi đời là mang sự động viên khích lệ tới mọi người. Tôi hy vọng chúng ta có thể đồng hành, cùng khơi dậy tiềm năng từ bi trí tuệ vốn sẵn đủ nơi mỗi người và khơi nguồn cảm hứng cho nhau. Hãy trưởng dưỡng động cơ đúng đắn trên bước đường thực hành. Khi trái tim mách bảo điều gì, bạn phải thực hiện nó. Hãy nỗ lực tinh tấn và thách thức những thói quen xấu, những định kiến sai lầm và mạnh dạn bước đi trên hành trình tâm linh siêu việt.